Giọng nói vừa rơi xuống thì cửa phòng tiệc tự động mở ra. Một thiếu niên ăn mặc quần áo bình thường từ bên ngoài chậm rãi tiến vào. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, mọi người đầu tiên là giật mình, sau đó vô cùng vui sướng. Tất cả mọi người giống như từ trước đó đã được tập luyện, tất cả gần như đứng lên đều thăm tắp, cùng hô vang lên một câu Diệp tiên sinh. Mà Tào Khôn thì hung hăng xoa xoa cặp mắt của mình, sau khi xác nhận người trước mắt này là Diệp Trần, lập tức vui mừng đến phát khóc. Và lúc này ở trong ánh mắt mọi người, bộ dáng thiếu niên đơn bạc kia lại tỏa sáng như một vị cứu tinh. Mà Mạc Tầm Hoan nghe được tiếng hoan hô của mọi người thì sắc mặt kịch biến. Diệp tiên sinh, ngươi là Diệp Cuồng Tiên, ngươi không phải đã chết rồi sao? Người có tên, cây có bóng, tuy rằng người trước mắt này nhìn thế nào cũng giống như một học sinh cấp 3 bình thường, nhưng vẫn để cho Mạc Tầm Hoan cảm thấy sợ vỡ mật. Dù sao thì đây chính là cấp bậc tiên nhân trong truyền thuyết có thể đánh một trận với Tần Đạp Thiên, đại trưởng lão của Thánh Tâm Các. Diệp Trần liếc qua Mạc Tầm Hoan, trực tiếp nhàn nhạt mở miệng. Mạc Tầm Hoan, nếu như bây giờ ngươi quỳ xuống tự sát, ta còn có thể buông tha cho Mạc gia của ngươi một con đường sống. Mạc Tầm Hoan nghe được điều này, vẻ mặt đầu tiên là dao động một lúc, sau đó giận quá mà cười. Người đang nói chuyện cười gì vậy? Ta đường đường là lão tổ Mạc gia, sống đã gần 100 tuổi, làm sao phải cúi đầu với một tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch như ngươi? Diệp Trần nghe thấy vậy, khóe miệng hơi nhếch lên thầm nghĩ. Còn mẹ mày, ông đây tính ra cũng sống hơn 800 tuổi rồi, còn chưa khoe, mày mới sống được có gần 100 năm mà đã khoe khoang trước mặt ta sao? Mọi người đều nói võ công của ngươi thông thần, đã bước vào cảnh giới tiên nhân, ta thế nhưng không có nhìn ra ngươi chỗ nào lợi hại. Trước tiên thử tiếp một đao của ta xem. Mạc Tầm Hoan vừa nói xong đã cầm đao khí trực tiếp hung hăng bổ về phía Diệp Trần. Mà Diệp Trần thì chỉ khẽ lắc đầu, hai tay từ đầu tới cuối vẫn đút trong túi quần chưa hề bỏ ra. Đối với Diệp Trần bây giờ mà nói thì loại mặt hàng giống như Mạc Tầm Hoan này, ngay cả hứng thú để động thủ hắn cũng không có. Khanh một tiếng, đao khí chém xuống đỉnh đầu của Diệp Trần, mọi người chung quanh thấy thế lập tức phát ra một đạo tiếng kinh hô. Dù sao thì uy lực một chiêu này của Mạc Tầm Hoan trước đó đối với mọi người thực sự là quá mức rung động, trong nháy mắt đã giết chết 3 vị tông sư hóa kình. Mọi người nhìn thấy Diệp Trần vậy mà đứng im bất động, không tránh né cũng chẳng ngăn cản, lập tức nhịn không được mà lo lắng cho hắn. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc mọi người lại thấy được cảnh tượng chấn động không gì sánh nổi. Đao khí của Mạc Tầm Hoan chém trên người Diệp Trần giống như chỉ gãi ngứa cho hắn. Chẳng những không có gây tổn thương hắn chút nào, thậm chí ngay cả tóc cũng không chặt rụng nổi tới một sợi. Cái gì? Sắc mặt của Mạc Tầm Hoan lập tức kịch biến, một kích mạnh nhất mà hắn khổ tâm đi sâu nghiên cứu trong 10 mấy năm gần đây, vậy mà không thể phá vỡ được phòng ngự của đối phương. Ta không tin. Đả kích cực lớn này khiến Mạc Tầm Hoan trong nháy mắt bắt đầu nghi ngờ vào cuộc sống, vậy là thao túng đào khí điên cuồng chém về phía Diệp Trần, khanh khanh khanh. Trong nháy mắt Mạc Tầm Hoan chém ra tới mấy chục nhát, hơn nữa từng đao đều rơi vào chỗ hiểm trên cả người Diệp Trần, nhưng đáng tiếc là vẫn không có hiệu quả gì. Lúc này Mạc Tầm Hoan mới nhận ra khoảng cách chênh lệch giữa mình và đối phương quả thực là một cái ở dưới đất, còn một cái lại xa tít ở tận mấy tầng trời. Phù một tiếng, Mạc Tầm Hoan hoàn toàn tuyệt vọng, trực tiếp quỳ rạp xuống mặt đất. Diệp tiên nhân không hổ danh là Diệp tiên nhân, Mạc Tầm Hoan ta phục rồi. Chỉ cần Diệp tiên nhân bằng lòng tha cho ta một mạng, ta nguyện ý làm nô bộc cả đời cho ngài. Mọi người nhất thời xì xào bàn tán lần nữa. Ở trong những người như bọn họ, ngoài Đường Nghiệp và Tào Khôn, đối với cảnh giới võ đạo thì hiểu rõ hơn một chút. Nhưng người khác thì ngay cả thánh cảnh đều chưa nghe tới bao giờ. Làm sao biết được rằng cảnh giới của Diệp Trần bây giờ là kinh khủng tới cỡ nào? Mạc Tầm Hoan ở trong lòng bọn họ cũng đã là nhân vật thần tiên, bây giờ vậy mà lại muốn cầu xin được làm nô bộc cho Diệp Trần. Đối với bọn họ mà nói, loại trùng kích này thực sự là quá mạnh. Tuy nhiên, đối với việc này Diệp Trần dường như không cảm thấy hứng thú chút nào, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Làm nô bộc của ta thì ngươi còn chưa xứng. Nhớ ngày đó lúc hắn tung hoành tu chân giới, cho dù là nô bộc của hắn vậy ít nhất cũng phải là tu sĩ có cảnh giới từ hóa thần trở lên. Há sẽ lại coi trọng một Mạc Tầm Hoan, thực lực ngay cả cảnh giới trúc cơ còn chưa tới. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp giơ lên một trường chậm rãi đập xuống. Mạc Tầm Hoan lập tức sợ hãi đến cực điểm, hai chân bỗng nhiên đạp mạnh một cái muốn hướng về phía sau chạy trốn. Thật đáng tiếc là trước mặt Diệp Trần thì hắn làm sao có cơ hội để chạy đây. Một trưởng rơi xuống, Mạc Tầm Hoan trong nháy mắt bị nghiền nát thành bột phấn. Mọi người của Mạc gia phía sau thấy lão tổ nhà mình bị thiếu niên kinh khủng trước mắt thuận tay một trưởng vỗ chết, ngay lập tức cả người bị dọa tới hồn vía lên mây, tất cả đều liền mạch quỳ xuống trên mặt đất liều mạng dập đầu như dã tỏi. Nếu như đặt ở trước kia thì Diệp Trần cũng chưa chắc sẽ giết chết những người này. Dù sao trong mắt hắn thì sự sống chết của một bầy kiến hôi, hắn chẳng thèm quan tâm. Thế nhưng mấy ngày vừa qua hắn trải qua quá nhiều chuyện, tâm tình luôn cảm thấy khó chịu mà lại không nói ra được. Bây giờ nghe những người này ồn ào lại càng không kiên nhẫn được, trực tiếp thuận tay tung ra mấy chưởng đập chết hết mọi người của Mạc gia. Nhiều đại lão ở Vân Châu ở đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Trần tàn nhẫn như thế. Tuy rằng biết rõ hắn là người bên mình, nhưng mọi người vẫn sợ hãi không thôi. Tất cả đều cúi khom người, ngay cả dũng cảm để ngẩng đầu liếc nhìn Diệp tiên sinh cũng không có. Sau khi hời hợt làm xong mọi chuyện ở đây, Diệp Trần hướng về Tào Khôn, lạnh giọng phân phó. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Chuyện tiếp theo, ta giao cho ông đi làm. Tào Khôn nghe được điều này trong lòng lập tức run lên, biết Diệp Trần đây là đang có ý định muốn diệt trừ sạch Mạc gia, thân thể không thể không khẽ run lên, vội vàng khom người đồng ý. Mọi người hiểu được ý tứ bên trong lời nói của Diệp Trần, lại càng hoảng sợ một trận. Bọn họ chợt phát hiện ra, vị Diệp tiên sinh này sau khi trở về, dường như tính tình so với trước đó tàn nhẫn hơn rất nhiều. Bọn họ làm sao lại biết được rằng Diệp Trần sống trong cái xã hội pháp chế ở trên trái đất này đã là rất nhân từ. Ở tu chân giới thì đấu đá nhau, tranh giành cướp đoạt, mạnh được yếu thua, so với sự tàn nhẫn bây giờ không chỉ gấp 10. Sau khi giải quyết về chuyện Mạc gia, Diệp Trần đang định rời khỏi, lúc này Đường Nghiệp một bên bỗng nhiên đuổi theo. Diệp tiên sinh, lão hủ có chuyện muốn nhờ. Đối với Đường lão gia tử, Diệp Trần vẫn là rất kính trọng, ngay lập tức dừng bước lại. Lão gia tử, mời nói. Đường Nghiệp thở dài một hơi, thật ra thì là Thanh Nhã, từ lần trước sau khi nó từ thành phố Thiên Hải trở về đã mắc phải một căn bệnh nặng, bây giờ đang rơi vào trạng thái nguy kịch rồi. Cái gì? Diệp Trần nghe được điều này lập tức nhướng mày. Tại sao lại bị như vậy? Đường Nghiệp lần nữa thở dài một hơi. Lần trước, lúc Diệp tiên sinh ngài giao chiến với Tần Đạp Thiên, Thanh Nhã cũng có mặt và nó đã nhìn thấy ngài. Đường Nghiệp nói tới đây dừng lại một chút mới tiếp tục ngừng trọng nói. Bác sĩ nói là do nó thương tâm quá độ nên bị hội chứng tan nát cõi lòng. Nếu như không thể hóa giải đi bi thương trong lòng thì lúc nào cũng có thể bị đột tử. Diệp Trần lập tức ngạc nhiên. Ý tứ của Đường Nghiệp đã rất rõ ràng. Đường Thanh Nhã đột nhiên bị bệnh nặng là tưởng rằng mình đã chết trong trận đại chiến kia cho nên đau khổ gần chết mà gây nên. Nói thật Diệp Trần mặc dù biết Đường Thanh Nhã có chút tình cảm như vậy đối với mình thế nhưng lại không nghĩ tới cô nàng này lại có tình cảm đối với mình sâu nặng như thế. Cô ta bây giờ ở bệnh viện nào, tranh thủ thời gian đưa ta tới. Mười mấy phút sau, Diệp Trần cùng Đường Nghiệp đi tới bệnh viện trung tâm thành phố Vân Châu. Khi hai người đến phòng bệnh VIP nơi Đường Thanh Nhã nằm, thấy mọi người Đường gia đang khóc thút thít, lập tức được ý thức là tình huống xấu. Ở tại thời điểm này, một bác sĩ trung niên mặc chiếc áo khoác trắng đeo kính thở dài nặng nề. Công bố kết quả là tử vong đi. Đường Nghiệp vừa mới đi vào phòng thăm khám đặc biệt, nghe thấy điều này đột nhiên lảo đảo một cái suýt chút nữa thì ngã xuống. Mẹ của Đường Thanh Nhã đã ghé vào trên giường bệnh bắt đầu gào khóc. Tại thời điểm này Diệp Trần trực tiếp đi qua, lạnh lùng nói. Người còn chưa có chết đã muốn công bố tử vong, bệnh viện của các người quá thiếu năng lực đi. Bác sĩ trung niên kia nghe thấy điều này nhìn theo hướng nơi giọng nói phát ra, chỉ thấy người nói chuyện là một thiếu niên trên người mặc quần áo bình thường thì lập tức nhướng mày muốn răn dạy hắn một phen. Thế nhưng lại nghĩ tới nói không chừng đối phương là người của Đường gia, hắn đắc tội không nổi, vậy là vẻ mặt bất thiện giải thích. Mặc dù bộ não còn chưa chết, thế nhưng tâm lực đã suy kiệt nghiêm trọng, mạch đập gần như đình chỉ, cách tử vong chẳng qua chỉ vài phút mà thôi. Diệp Trần rảo nhanh bước chân tiến tới đồng thời cười lạnh nói. Coi như y thuật của các ngươi không giỏi, thế nhưng vẫn nên phải cố gắng hết sức cứu chữa mỗi một người bệnh đến giây phút cuối cùng. Người còn chưa chết mà ngươi đã từ bỏ cấp cứu mà cũng xứng đáng làm bác sĩ sao? Tránh ra. Sau khi nói điều này xong, Diệp Trần đã đi ngang qua bác sĩ trung niên kia, đi thẳng tới trước mặt Đường Thanh Nhã đang nằm trên giường bệnh, nhanh chóng vươn tay ra ép vào trên ngực trái của nàng. Mấy người Đường gia ở chung quanh đều biết Diệp Trần đột nhiên trở nên vui mừng, biết rằng vị Diệp tiên sinh này không chỉ có võ công cường đại mà y thuật càng thêm kinh người. Mẹ của Đường Thanh Nhã thì chưa từng gặp mặt Diệp Trần, thấy hắn đưa tay đặt trên ngực con gái mình thì lập tức phát hỏa. Cậu muốn làm gì? Bỏ cái bàn tay thối của cậu ra. Nói xong đã muốn tiến lên đẩy ra, đáng tiếc còn chưa chạm vào người Diệp Trần đã bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ngược trở về, lập tức liên tục lùi lại. Lòng bàn tay Diệp Trần vẫn đặt trên bộ ngực sung mãn của Đường Thanh Nhã nhàn nhạt mở miệng. Ta đang cứu người, tất cả các người tốt nhất nên im lặng một chút cho ta. Cứu người? Chỉ bằng cậu. Mẹ của Đường Thanh Nhã còn muốn tiến lên tranh luận với Diệp Trần thì lại bị Đường Thanh Sơn ở một bên kéo lại thấp giọng nói. Mẹ, Vị này là Diệp tiên sinh, có lẽ ngài ấy có thể chữa bệnh cho Thanh Nhã. Diệp tiên sinh, cậu ta chính là người mà Thanh Nhã luôn quan tâm nhắc tới đó sao? Mẹ của Đường Thanh Nhã sau khi biết được thân phận Diệp Trần ngay lập tức không còn dám nói thêm lời nào nữa, thế nhưng trên mặt hiện ra vẻ oán hận, thấp giọng nói, con gái đáng thương của ta còn không phải là bởi vì cậu ta sao? Mà bác sĩ trung niên bên cạnh, hắn làm sao biết được Diệp tiên sinh là ai? Nghe được Diệp Trần nói muốn cứu người lập tức cười lạnh. Cứu người, thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Ngay cả mạch đập cũng đã biến mất, tâm lực khô kiệt. Nếu như người có thể cứu sống thì Chu Thiệu Hồng ta sẽ đọc ngược tên mình. Người trẻ tuổi bây giờ thật đúng là không biết mùi vị gì, thật coi chính mình là thần tiên sao? Cái gì? Chu Thiệu Hồng còn chưa nói xong lập tức nhìn thấy dụng cụ đo đạc cơ thể sống của Đường Thanh Nhã ở một bên, số liệu vốn đã đều biến thành đường thẳng, bây giờ lập tức lại nhảy lên tưng tưng. Không có khả năng, đây tuyệt đối là không thể nào, chắc chắn dụng cụ đã xảy ra vấn đề. Chu Thiệu Hồng không cam lòng gầm nhẹ một tiếng, đang định tiến lên kiểm tra dụng cụ một chút, nhưng một cảnh tượng còn quỷ dị hơn lại xuất hiện. Chỉ thấy Đường Thanh Nhã trước đó vốn đã hôn mê không có bất cứ cảm giác gì, đột nhiên ho khan mấy tiếng, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Sống. Vậy mà cô ta thực sự sống lại. Ngay lập tức Chu Thiệu Hồng đột nhiên cảm thấy nhận thức trước đây của hắn đã hoàn toàn bị đảo ngược. Hắn luôn tự cho mình là bác sĩ khoa tim mạch tốt nhất thành phố Vân Châu này. Thế nhưng hôm nay bệnh nhân mà ngay cả hắn cũng không cứu được, lại được một thiếu niên mới chỉ có mười mấy tuổi cứu sống. Và lại tên thiếu niên ấy cũng chỉ cần nhấn vài lần vào ngực của bệnh nhân, thế mà thật sự cứu sống lại. Nhìn thấy Đường Thanh Nhã tỉnh dậy, mọi người Đường gia cũng rất vui mừng. Đường Thanh Sơn càng là nhịn không được hướng về phía Chu Thiệu Hồng ở một bên giễu cợt nói, Chu Thiệu Hồng, nếu mà đọc ngược lại tên của ngươi, vậy thì chính là thịt heo kho tàu, hay là sau này ngươi nên đổi nghề làm đầu bếp là được rồi, dùng cái tên này sau đó làm ăn khẳng định sẽ phát đạt, ha ha. Chu Thiệu Hồng bị Đường Thanh Sơn chế nhạo, lập tức xấu hổ, cả khuôn mặt trở nên đỏ bừng, chẳng qua đối mặt với vị công tử của Đường gia này, hắn làm sao có dũng khí để phản bác, đành phải xấu mạo đi ra ngoài. Sau khi Đường Thanh Nhã tỉnh lại, mơ mơ màng màng một lúc lâu mới thấy rõ người trước mặt mình là Diệp Trần, lập tức nở ra một nụ cười thật tươi, khẽ nói, tôi đây là lên tới thiên đường rồi sao, không nghĩ tới lại được gặp được anh nhanh như vậy. Diệp Trần mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng bóp lên cái mũi ngọc tinh xảo của Đường Thanh Nhã nói, đồ ngốc, có tôi đây, làm sao lại để cho cô chết được chứ, bây giờ cô đang sống tốt, hơn nữa, ngay lập tức muốn nhảy là có thể nhảy, ăn được ngủ được, sống lâu trăm tuổi. À, không đúng, coi như sống trên 1.000 tuổi, vạn tuổi cũng không phải là chuyện không có khả năng. Phốc, Đường Thanh Nhã nghe được điều này lập tức cười càng thêm lợi hại. 1.000 năm, 1.000 năm, vậy tôi chẳng phải thành con rùa rồi sao? Diệp Trần nghiêm túc nói, chỉ cần là cô muốn thì tôi cam đoan, rùa cũng không thể sống lâu bằng cô. Diệp Trần vừa nói chuyện với Đường Thanh Nhã vừa dùng chân nguyên tiếp tục điều trị kinh mạch, chữa trị từng bộ phận trong cơ thể cô nàng. Mọi người của Đường gia thấy thế lập tức thì nhau lui ra ngoài. Mẹ của Đường Thanh Nhã vừa muốn tiến lên cũng bị Đường Thanh Sơn trực tiếp cứng rắn lôi ra ngoài. Chẳng mấy chốc cơ thể Đường Thanh Nhã đã được Diệp Trần rót chân nguyên vào, bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Khuôn mặt vốn tiểu tụy tái nhợt rất nhiều bây giờ cũng bắt đầu trở nên hồng nhuận, sáng bóng, thậm chí khí sắc so với trước đây còn tốt hơn. Mà Đường Thanh Nhã ngay từ đầu còn có chút mơ hồ, thần trí cũng bắt đầu dần dần tỉnh táo. Lúc này mới hoàn toàn tin tưởng chính mình không có chết, Diệp Trần cũng không chết, lập tức ngồi dậy oà oà khóc lớn. Diệp Trần thấy thế lập tức hiểu ra một chút, vội vàng ngồi ở đầu giường đang chuẩn bị an ủi cô nàng một phen. Nhưng không ngờ cô nàng này thế mà trực tiếp vùi đầu vào trong ngực của hắn lớn tiếng khóc lên nức nở. Sau khi khóc được một lúc, Đường Thanh Nhã lúc này mới đẩy ngực của Diệp Trần ra, hai mắt đỏ bừng vung nắm tay nhỏ lên, đập liên tiếp lên lồng ngực của Diệp Trần mấy cái, vẻ mặt u oán nói. Anh đã không chết, làm sao lại không trở về, để cho tôi uổng công, vì anh mà thương tâm. Diệp Trần cười khổ nói, tôi có chuyện quan trọng phải đi làm, hơn nữa tôi làm sao biết được, lúc đó cô cũng ở đó. Nói xong lời này, Diệp Trần theo bản năng cúi đầu xuống, ngay lập tức suýt chút nữa thì phọt cả máu mũi ra. Hóa ra bởi vì Đường Thanh Nhã bệnh nặng nên chỉ mặc một bộ quần áo rộng rãi của bệnh nhân, hơn nữa bên trong còn không có mặc nội y, ở trong đó trắng bóng một mảnh, lập tức trong lúc vô thức nhìn một cái là thấy hết không sót một mảnh nào. Ngay sau đó Diệp Trần lại nghĩ tới trước đó, chính mình còn đặt ở cái chỗ kia, dày dày ấn ấn hẳn mấy phút. Không nghĩ tới nhà đầu này, tuổi chưa lớn lắm, vậy mà cũng rất biết cách chăm sóc cái bộ phận này. Cũng không biết tại sao, trong đầu Diệp Trần lại bay ra một đoạn suy nghĩ lạ lùng như vậy, lập tức cái mặt mò đỏ ửng lên. Ngay sau đó, Đường Thanh Nhã cũng phát hiện ánh mắt của Diệp Trần, vội vàng dùng hai tay che lấy Cảnh Xuân lộ ra ngực, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Trần. Diệp Trần, anh là đại lưu manh, mắt anh đang nhìn ở đâu đấy? Diệp Trần lập tức không biết phải nói gì, thầm nghĩ. Chị hai, đây là do ta muốn nhìn lén hay sao? Rõ ràng là chính cô không chú ý đưa tới trước mắt của ta. Ta làm sao lại là lưu manh được? Hai người chơi đùa một lúc, Đường Thanh Nhã cũng đã khỏi hoàn toàn, thế là trực tiếp xuất viện. Vốn mọi người Đường ra đang chuẩn bị về nhà, Diệp Trần cũng dự định quay trở lại nhà hàng nhìn tình huống một chút, thì Đường Thanh Nhã đột nhiên đỏ mặt nói. Điều đó, Diệp Trần, bây giờ đang là kỳ nghỉ đông, tôi không có việc gì để làm, không bằng tôi theo anh cùng tới nhà hàng, giúp dì Tô một tay có được không? Diệp Trần suy nghĩ một chút cũng không từ chối, kết quả là Đường Thanh Nhã và Diệp Trần ngồi trên một chiếc xe hơi, cùng nhau về nhà hàng Tô Thị. Trải qua hơn nửa ngày dọn dẹp, nhà hàng trên cơ bản đã quét dọn lại sạch sẽ. Chỉ có điều mặt sàn phòng khách tầng 1, bàn ghế các loại đều tổn hại nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn, nhà hàng khẳng định không mở cửa. Tuy nhiên, lấy thân phận của Diệp Trần bây giờ, tự nhiên cũng sẽ không để ý tới một chút lợi nhuận này. Buổi chiều, Tô Lam gọi người tới sửa chữa nhà hàng. Ở lầu 1 tu sửa sàn nhà, vách tường bị tổn hại. Mà Sở Phi Yên thì đặt mua lại bàn ghế cũng được đưa tới, bận rộn suốt cả buổi chiều. Phòng khách tầng 1 tổn hại đã được tu sửa 7-8 phần. Tuy nhiên, không có 10 ngày nửa tháng thì chắc không cách nào mở cửa buôn bán lần nữa. Buổi tối thì ba người Tô Lam đang chuẩn bị ai về nhà nấy. Diệp Trần liền khoát tay chặn lại nói, Dì Lam, Phi Yên, Thanh Nhã, sau này mọi người đều tới chỗ của cháu ở lại đi. Cháu bảo vệ mọi người cũng thuận tiện hơn. Hơn nữa cháu dự định để dì và hai người tăng lên thực lực một chút để phòng thân. Dì và hai người cảm thấy thế nào? Sau chuỗi sự kiện gần đây, điều này đã khiến Diệp Trần hiểu sâu sắc một cái đạo lý. Rèn sắt thì bản thân cần phải cứng rắn trước đã. Chính mình không có khả năng giờ phút nào cũng có thể dính ở bên cạnh các nàng để bảo vệ. Huống chi hắn còn muốn tìm lối đi vào tu chân giới để đi tìm hy nguyệt của hắn. Một khi rời khỏi trái đất, những người thân bạn bè của hắn sẽ do ai tới bảo vệ đây? Biện pháp tốt nhất chính là bồi dưỡng các nàng thành cao thủ, có thực lực để tự bảo vệ mình. Ngoài cái đó ra, Diệp Trần còn dự định thành lập nên một nhánh thế lực thuộc về mình ở trái đất. Hơn nữa nhất định phải là thế lực mạnh nhất trên thế giới, để không ai có thể dám xúc phạm đến người thân và bạn bè của hắn. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể hoàn toàn yên tâm mà rời khỏi đây. Đương nhiên, trước khi rời khỏi trái đất, hắn còn phải làm một chuyện, đó chính là làm cho hai người Diệp Thiên Ca và Mân Côi tái sinh đã. Sau khi ba người nghe được lời đề nghị của Diệp Trần, Đường Thanh Nhã thì vui mừng nhảy cẫng lên, Sở Phi Yên mặt mũi cũng tràn đầy biểu cảm vui mừng, duy chỉ có vẻ mặt Tô Lam là trở nên khó coi, rất không tự tin nói, Tiểu Trần, gì cũng có thể sao? Điều này cũng khó trách, tuổi tác của Tô Lam dù sao so với Đường Thanh Nhã và Sở Phi Yên thì lớn hơn không ít, hơn nữa lại không có bất kỳ nội tình võ công gì. Nghe được Diệp Trần muốn truyền thụ võ công cho cô, tự nhiên lại cảm thấy có chút không được chắc chắn. Diệp Trần lập tức cười ha hả một tiếng ngạo nghễ nói, Dì Lam, dì đương nhiên là có thể, có cháu ở đây, coi như một con heo cháu cũng có thể bồi dưỡng thành con heo mạnh nhất. Sau khi thuận miệng nói xong lời này, Diệp Trần lúc này mới ý thức được có gì đó không ổn. Quả nhiên, Tô Lam nghe được điều này, lập tức vươn tay kẹp chặt cái lỗ tai Diệp Trần, tức giận nói, được lắm, tên tiểu tử thối nhà ngươi, cháu nói ai là heo hả? Diệp Trần lập tức sợ hãi, vội vàng mỉm cười làm lành, Dì Lam, cháu lỡ mồm, cháu sai rồi. Đường Thanh Nhã và Sở Phi Yên ở một bên lập tức thi nhau che miệng cười trộm. Chẳng mấy chốc thì Diệp Trần dẫn ba người trở lại biệt thự số 1 ở tiểu khu Tử Kim Sơn. Tuy rằng ba người đều không phải lần đầu tới đây, thế nhưng khi cảm nhận được linh khí nồng nặc trong viện vẫn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Nhất là hai người Tô Lam và Đường Thanh Nhã, các nàng không có bất kỳ chân nguyên cơ sở nào, chỉ cảm thấy mỗi lần hít thở, trong cơ thể lại dâng lên một đám lửa để cho tinh thần cảm thấy sảng khoái, đồng thời lại cũng có một chút không thoải mái. Diệp Trần nhìn vào trong mắt thì biết là đây bởi vì linh khí chung quanh quá nồng đậm mà thể chất của hai người bây giờ còn kém. Nếu cứ tiếp tục như thế chỉ sợ sẽ làm tổn thương lục phủ ngũ tạng của họ. Đây cũng là lý do vì sao trước đó Diệp Trần không để cho Tô Lam chuyển tới ở chung. Hai tay hắn hướng về phía sau nhấn một cái, một đạo chân nguyên phân biệt rót vào cơ thể Tô Lam và Đường Thanh Nhã. Hai người lập tức cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Lúc này giọng nói của Diệp Trần đột nhiên vang lên trong tai hai người. Nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận quy tích vận hành của cái đạo khí tức trong cơ thể. Hai người vội vàng theo lời mà làm, Sau khi hai mắt nhắm lại, quả nhiên cảm nhận trong cơ thể có một luồng khí tức ấm áp đang lưu chuyển ở trong kinh mạch các nàng. Chẳng mấy chốc đạo khí tức trong cơ thể các nàng đã vận chuyển được một vòng. Sau khi tiến vào đan điền thì lúc này Diệp Trần mới đưa bàn tay chậm rãi nhấc ra, rồi lần nữa mở miệng. Dì Lam, Thanh Nhã, đây chính là phương pháp hô hấp thổ nạp cơ bản nhất. Hai người trước tiên dộ theo lộ tuyến vận hành, vừa rồi cháu hướng dẫn để hút linh khí vào cơ thể. Thông qua phương pháp luyện hóa này, để cho cháu xem trước thiên phú tu luyện của hai người một chút có được hay không. Hai người nhẹ nhàng gật đầu, vậy là mỗi người đều tự tìm một chỗ bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu tự tìm tòi thực hành tu luyện. Diệp Trần bây giờ lại nhìn về phía Sở Phi Yên. Phi Yên, cô bây giờ vẫn còn đang tu luyện công pháp mà trước kia tôi truyền thụ cho sư phụ cô phải không? Sở Phi Yên gật đầu. Đúng vậy, từ sau khi tu luyện tiên địa tạo hóa quyết này, tốc độ tu luyện của tôi so với trước đó nhanh hơn không chỉ gấp 10, bây giờ cũng đã gần tới huyền quang cảnh. À, chúng chính là luyện khí tầng 4 mà anh nói. Diệp Trần mỉm cười lắc đầu. Tên của môn công pháp này nghe thì dọa người, thật ra chẳng qua cũng chỉ là một loại công pháp huyền cấp bình thường mà thôi, còn kém rất nhiều để được gọi là lợi hại. Tôi vẫn là chuyển lại cho cô một loại tốt hơn đi. Nói xong, Diệp Trần trực tiếp duỗi ngón tay hướng mi tâm của Sở Phi Yên điểm tới, một tia sáng trắng chui vào trong đó. Chẳng mấy chốc trong đầu Sở Phi Yên đã có thêm luồng thông tin của một loại công pháp khác, Minh Diệt Cửu Âm Quyết. Sau khi Sở Phi Yên nhanh chóng xem qua công pháp này một lần, lập tức líu lưỡi, nhịn không được mà nói. Tại sao tôi cảm thấy môn công pháp này lại âm hiểm độc ác như vậy? Diệp Trần tức giận nói, đây chính là tuyệt học cả đời của nữ đế Âm Cửu U. Cô không biết là có nhiều người muốn cầu còn không được, cô còn không thích hay sao? Sở Phi Yên thè lưỡi ra, sau đó vẻ mặt tỏ ra khó hiểu nói. Nữ đế Âm Cửu U, cái tên này sao kỳ quái vậy? Cô ta là ai? Diệp Trần sững sờ, sau đó khoát tay nói. Con nói với cô cũng sẽ không hiểu đâu. Nói tóm lại cô cứ thành thành thật thật tu luyện ở chỗ này. Không có gì bất ngờ xảy ra thì trăm ngày là có thể trúc cơ. Cũng chính là cảnh giới thành đạo mà giới tu chân nói. Thực lực có thể so với võ giả thánh cảnh. Sở Phi Yên nghe được điều này, mặt mũi lập tức tràn đầy vẻ vui mừng, nhưng ngay lập tức nghe thấy thanh âm lời nói của Diệp Trần có chút là lạ. Anh dàn xếp ba người chúng tôi ở chỗ này là có ý định muốn làm chuyện gì đó sao? Diệp Trần thầm nghĩ Sở Phi Yên thật thông minh, vẻ mặt hiện ra sự lạnh lùng, từ từ nhìn về phía tây. Có một số việc phải đi làm, có một vài người nhất định phải giết. Sắc mặt Sở Phi Yên hơi đổi một chút, đại khái đã đoán được dụng ý của Diệp Trần. Anh là muốn đi tìm Côn Lôn Thánh Tâm Các sao? Đây chính là tông môn ẩn thế trong truyền thuyết à? Nghe nói đã có truyền thừa hơn ngàn năm, trong môn phái đó còn có rất nhiều cao thủ. Lông mày Diệp Trần không thể không nhíu lại. Phi Yên, cô là người của giới tu đạo, thế mà đối với chuyện võ đạo cũng biết rõ ràng như vậy sao? Sở Phi Yên cười nhạt một cái nói, thật ra thì Côn Lôn Thánh Tâm Các cũng được coi một nửa của giới tu đạo. Nghe nói ở trong chỗ tông môn bọn họ vốn là một chỗ được gọi là động thiên phúc địa của một vị tiên nhân thượng cổ. Hơn nữa chỗ đó còn để lại truyền thừa của tiên nhân thượng cổ kia, được các đệ tử của Thánh Tâm Các vô tình học được, cho nên thực lực mới có thể cường đại khác thường như vậy. Chỉ có điều nghe nói những truyền thừa của vị tiên nhân kia chỉ có võ giả nội kình mới có thể thi triển, những người tu đạo, tu do chân khí như chúng ta nhưng lại không thi triển được, cho nên mới thành lập ra một tồn tại đặc thù như Thánh Tâm Các này, đã thuộc về giới võ đạo nhưng đồng thời cũng có một nửa là giới tu đạo. Sau khi nghe xong lời giải thích của Sở Phi Yên, Diệp Trần hơi suy nghĩ một chút, lập tức hiểu rõ nguyên do bên trong, cười nói. Đó là bởi vì truyền thừa võ học tiên nhân mà Thánh Tâm Các nhận được là thuộc về loại tu luyện thể chất, đối với cường độ nhục thân có yêu cầu tương đối cao. Người tu đạo bây giờ trên trái đất gần như đều sinh về thiên hướng truyền thừa pháp thuật, nên thân thể quá mức yếu đuối. Một khi cố gắng tu luyện, nhẹ thì trọng thương, mà nặng thì trực tiếp là chết bất đắc kỳ tử, tự nhiên họ không cách nào tu luyện. Sở Phi Yên nghe được lời giải thích của Diệp Trần, trong cặp mắt đẹp nổi lên thần thái khác thường. Cô ta chợt nhận ra ở phương diện tu đạo thì gần như không có chuyện gì mà Diệp Trần không biết. Vấn đề này làm hoang mang giới tu đạo Hoa Hạ hơn ngàn năm qua, vậy mà hắn có thể một câu đã nói toạc ra huyền cơ bên trong. Anh thật muốn đi Côn Lôn Thánh Tâm Các sao? Chắc chắn được bao nhiêu phần trăm? Sở Phi Yên cảm thấy rất rõ ràng cử động của Diệp Trần lần này là quá mức mạo hiểm. Dù sao thì Côn Lôn Thánh Tâm Các kia đã có thanh danh ở Hoa Hạ hơn ngàn năm qua, một thế lực tồn tại mà ngay cả quốc gia cũng phải ba phần kiêng kỵ. Không nghĩ tới, Diệp Trần đầu tiên là giơ bàn tay lên, sau đó nhẹ nhàng lật một cái cười nhạt. Tôi diệt chúng chỉ dễ như trở bàn tay. Nhìn qua sự tự tin vô cùng kia của Diệp Trần, thậm chí là vẻ mặt có chút cuồng ngạo, Sở Phi Yên bỗng nhiên cảm thấy phương tâm mình khẽ run lên, lại có chút ngây dại. Nam nhân trước mắt này, tuy rằng so với nàng còn nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng vẫn luôn không có sợ hãi như vậy, cũng luôn cuồng ngạo như vậy, không bị trói buộc như vậy. Dường như ở dưới thiên địa này không có chuyện gì mà hắn không thể làm được. Người chưa hiểu hắn đều sẽ cảm thấy là hắn quá ngông cuồng, nhưng chỉ có Sở Phi Yên biết, chỉ cần nam nhân này nói điều gì, vậy thì nhất định sẽ làm được. Đây không phải là ngông cuồng, mà là sự tự tin tuyệt đối với bản thân mình. Và đây cũng là điều làm hắn có mị lực vô tận trong mắt những mỹ nữ như Sở Phi Yên. Thực sự mỗi khi nhìn thấy hắn đưa ra những câu phát biểu như vậy, trong lòng nàng chỉ muốn rụng trứng mà thôi. Mà loại tự tin này đối với nữ nhân mà nói chính là sự hấp dẫn chí mạng rồi, bởi vì ở bên cạnh hắn luôn sẽ có cảm giác tuyệt đối an toàn. Ngay lúc mà phương tâm của Sở Phi Yên ngầm chuyển động, a, hai người Đường Thanh Nhã và Tô Lam gần như cùng lúc phát ra tiếng rên rỉ mang theo sự thống khổ. Diệp Trần lập tức lách mình tới bên cạnh hai người, hướng sau lưng hai người nhẹ nhàng vỗ một cái, hai người liền thi nhau tỉnh lại. Đường Thanh Nhã mở hai mắt hoảng sợ nói, Diệp Trần, tôi cảm giác trong bụng nóng quá. Dì Lam ở bên cạnh cũng nói theo, dì cũng vậy. Diệp Trần hướng hai người mỉm cười, không tệ, có thể trong thời gian ngắn như vậy đã tu luyện ra khí cảm. Tuy rằng nguyên nhân một nửa là bởi vì linh khí ở đây tương đối nồng đậm, tuy nhiên thiên phú của dì và Đường Thanh Nhã coi như không tệ. Thật ra thì thiên phú của hai người chỉ là coi là hạng bình thường thôi, ngay cả Sở Phi Yên còn chưa bằng. Tuy nhiên bản thân Diệp Trần cũng không ôm hy vọng quá lớn, chỉ cần họ không phải thiên tư kém đến mức làm cho người khác giận sôi lên, thì Diệp Trần tự tin bằng lực lượng và thủ đoạn của hắn, hao phí thời gian 2 năm ở trên thân thể hai người cũng đủ để bọn họ trở thành cao thủ cao cấp nhất trên thế giới này. Sau đó Diệp Trần trước tiên ở trong Tử Kim Hổ Lô lấy ra hai viên tẩy tủy đan cho Tô Lam và Đường Thanh Nhã ăn vào. Sau khi trải qua tẩy kinh thuật phạt tủy một phen, khiến cho hai người mệt mỏi không chịu nổi trực tiếp ngủ thiếp đi. Vào ngày thứ hai, sau khi trải qua tẩy tủy đan tẩy kinh phạt tủy, thiên phú của hai người đã được cải thiện, kinh mạch cũng trở nên thông suốt. Diệp Trần lúc này mới căn cứ vào thể chất của hai người lựa chọn ra một loại công pháp tu luyện đỉnh cấp ở tu chân giới. Tô Lam có tính cách ôn hòa, không thích tranh đấu với người ta. Diệp Trần vì nàng mà lựa chọn một loại công pháp có tên là Không Minh Huyền Công. Cho đến lúc cô ấy tu luyện có thành tựu thì lại chuyển cho một loại thiên về bảo vệ tính mạng, có tên là ngũ hành độn thuật. Đường Thanh Nhã thì có tính tình tương đối quả quyết, Diệp Trần truyền cho cô ta một loại tương đối mạnh và hung hãn, có tên là thần hoàng biến. Môn công pháp này tu luyện tương đối khó, tuy nhiên trong tương lai, nếu như có cơ hội trở về tu chân giới, sẽ tìm cho Đường Thanh Nhã phượng hoàng chi huyết là có thể tăng mạnh tư chất lên để cho cô nàng một bước lên trời. Sau khi hướng hai người cẩn thận giảng giải, để hiểu rõ về hai môn công pháp này thì lúc này cũng đã trôi qua thời gian hơn nửa ngày nữa. Hai người vừa tiếp xúc với con đường tu chân đều có hứng thú rất cao. Sau này căn bản không cần Diệp Trần phải nhiều lời, họ đều hào hứng mà tu luyện. Hơn nữa còn có Sở Phi Yên vị tiền bối này trông coi, Diệp Trần hoàn toàn có thể yên tâm rời đi. Cũng là lúc đi Côn Lôn Thánh Tâm Các tính món nợ trước đó. Sau khi bố trí mấy tầng cấm chế ở chung quanh, lúc này Diệp Trần mới chào hỏi một tiếng với Sở Phi Yên rồi rời khỏi biệt thự. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi biệt thự thì Diệp Trần lại đứng trước một vấn đề khác là hắn chưa bao giờ tới Côn Lôn Thánh Tâm Các, cũng không biết cái tông môn ẩn thế thổ tả này cụ thể nằm ở chỗ nào. Hết cách, vậy là Diệp Trần đành phải lấy điện thoại di động trong Tử Kim Hồ Lô ra, bấm số của Dịch Sơn Hà. Dịch Sơn Hà nhận được điện thoại của Diệp Trần hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, mà trong giọng nói hiện ra vẻ vui mừng. Diệp thiếu tướng, ta đang trên đường tiến về Vân Châu, đang định tới bái phỏng ngươi đây. Diệp Trần nghe được điều này hai mắt không thể không khẽ híp lại một cái, có thể để cho Dịch Sơn Hà tự mình chạy đi một chuyến chắc không phải là chuyện nhỏ. Làm sao? Hay là chính phủ lại muốn hỏi tội ta? Phải ông tới bắt ta hay sao? Khi Diệp Trần nói chuyện, trong giọng nói đã mang theo vài phần hàn ý. Dịch Sơn Hà vội vàng nói, không không, dĩ nhiên là không phải. Quốc sĩ tự nhiên là có đãi ngộ của quốc sĩ. Ngươi vì mẹ mình mà báo thù, diệt Tần gia cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mấy vị thủ trưởng đã thương nghị qua, tạm thời đè việc này xuống. Diệp Trần không thể không cười lạnh. Nói như vậy là lúc nào cũng có khả năng định tội của ta sao, phải không? Thật ra thì Diệp Trần cũng hiểu rõ, cử động lần này của hắn ở Kinh Đô đã tạo ra động tĩnh quả thực là không nhỏ. Một người tạo áp lực cho 8 đại gia tộc, còn tiêu diệt Tần gia. Cao tầng ở trung ương tất nhiên sẽ tức giận, chẳng qua là do cố kỵ thực lực của hắn. Coi như cứ muốn trị tội thì nhất định cũng phải có mưu đồ cẩn thận, chứ tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trên thực tế thì Diệp Trần đoán một điểm cũng không sai, tám đại gia tộc lớn nhất kinh đô chính là tám thế lực đã ăn sâu bến rẽ và có ảnh hưởng rất nặng. Phía dưới lại qua lại một phen, trung ương gần như đã thông qua quyết định xử phạt hắn. Chỉ có điều là về sau lại xuất hiện một chút biến cố mà sao. Chỉ nghe được Dịch Sơn Hà lại nói tiếp, Diệp thiếu tướng lần này xác thực người gây chuyện là có phần lớn, tuy rằng đại thủ trưởng một mực ra sức bảo vệ ngươi, thế nhưng cũng là không thể thiên vị quá mức, trừ phi... Nói tới đây, Dịch Sơn Hà dừng lại một chút chậm rãi nói, trừ phi ngươi có thể vì nước nhà lại lập một chút chiến công, thì đại thủ trưởng mới có thể giải vây cho ngươi được. Nghe được lời này của Dịch Sơn Hà, Diệp Trần không thể nín được mà mỉm cười, thầm mắng lão hổ ly này lại tính toán để mình bán mạng cho hắn. Tuy nhiên cũng đúng lúc, Diệp Trần muốn để Dịch Sơn Hà dẫn mình đi Côn Lôn Thánh Tâm Các. Với cả bây giờ, tuy rằng hắn đã có thể áp đảo lên trên quy tắc thế tục, nhưng cuối cùng vẫn phải cho quốc gia mấy phần thể diện, không nên làm quá tuyệt tình. Bằng không cho dù hắn không sợ, nhưng ít nhiều cũng sẽ gây ra phiền phức. Chỉ là điều kiện tiên quyết là bọn hắn không có ép mình, không có đưa mình phải làm ra cái quyết định triệt để quyết tuyệt kia. Nói đi, lần này lại muốn ta giúp công làm chuyện gì? Dịch Sơn Hà thấy Diệp Trần không có ý cự tuyệt, lập tức hết sức vui mừng vội vàng nói. Việc này nói ra thì rất dài, tôi bây giờ còn cách thành phố Vân Châu chưa tới 100 dặm, không bằng chờ tôi tới nơi của Diệp thiếu tướng, chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện chi tiết có được không? Diệp Trần suy nghĩ một chút. Không cần, phía nam thành phố Vân Châu có một quán trà tên là Phượng Tường, ta chờ ông ở đó. Dịch Sơn Hà tất nhiên không phản đối, nửa giờ sau quán trà Phượng Tường. Trà cũng uống rồi, nói rõ tình huống hiện tại chút đi. Diệp Trần dựa vào trên ghế bành bắt chéo chân, mỉm cười nhìn qua lão hổ ly trước mắt này, từ từ mở miệng. Dịch Sơn Hà cười xấu hổ một tiếng. Diệp thiếu tướng, người thẳng thắn thì nói chuyện thẳng thắn, lão già này cũng không có vòng vèo. Nói tới đây trên mặt Dịch Sơn Hà hiện ra vẻ ngưng trọng, thận trọng nói. Thật ra thì chuyện này có quan hệ tới Diệp Thiên Ca tướng quân. Nói đến đây Dịch Sơn Hà cẩn thận để ý vào mặt Diệp Trần một chút, thấy hắn không phản ứng quá khích mới tiếp tục mở miệng. Chuyện lần trước xảy ra ở Diệp gia, tuy rằng ngay sau đó ta đã nghiêm lệnh cấm mọi người không được tiết lộ ra ngoài, nhưng tin mà Diệp tướng quân chết vẫn không biết tại sao lại bị truyền ra ngoài rồi. Bây giờ chẳng những là lòng người trong quân đội bàng hoàng mà ngay cả quốc gia khác ở chung quanh cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động, ý đồ làm loạn. Diệp tướng quân chẳng những là chiến thần hoa hạ của chúng ta, nhưng năm vừa qua chấn thổ cương thủ phía Bắc, uy hiếp ba nước Tô Quốc, Đảo Quốc và Cao Ly. Nhưng bây giờ ba nước này nghe được tin tức Diệp tướng quân đã chết thì đã bắt đầu có chút đứng ngồi không yên. Nói là Cao Ly mà muốn uy hiếp Trung Quốc thì đúng là chuyện mẹ mày vô lý nhất thiên hạ luôn. Cao Ly nó chính là một cái nước nhỏ xíu xịu nó Ba Tư. Diệp Trần nghe tới đó hai mắt không thể không nhau lại một chút, nâng chén trà trong tay lên, chậm rãi thưởng thức một ngụm sâu kín nói. Chẳng lẽ Hoa Hạ thiếu đi một Diệp Thiên Ca thì sẽ mất nước tuyệt chủng hay sao? Dịch Sơn Hà hít sâu một hơi mới nói. Đương nhiên là không đến mức ấy, một người có mạnh hơn nữa thì lực lượng cuối cùng cũng có hạn, còn chưa đủ ảnh hưởng tới vận mệnh của một nước. Hơn nữa bây giờ đang là thời kỳ thái bình thịnh thế, quốc gia nào cũng không dám tùy tiện đứng ra để khơi mào chiến tranh. Chỉ có điều chính bởi vì chiến tranh gần như là không có khả năng, cho nên giữa các quốc gia với nhau sẽ thường sử dụng vũ lực đến để quyết định cao thấp. Nói tới đây Dịch Sơn Hà lại lặng nề thở dài lần nữa. Thôi được rồi, để cho đơn giản tôi trực tiếp nói với ngài chuyện này. Không biết từ đâu mà Cao Lý Quốc nghe được tin tức là Diệp tướng quân không còn tại nhân thế. Hôm qua đã phát ra chiến thư với Hoa Hạ chúng ta. Nói là Lý Như Chân, cao thủ đệ nhất của Cao Lý Quốc, muốn luận bàn võ học với cao thủ Hoa Hạ chúng ta trên đỉnh núi Hán Mã. Diệp Trần hơi sững sờ, Lý Như Chân rất lợi hại sao? Dịch Sơn Hà lập tức lộ ra vẻ khinh miệt. Người này ở trong quá khứ, thời gian 20 năm về trước, từng giao thủ với Diệp Thiên Ca tướng quân 3 lần, 3 lần toàn bại. Nếu như không phải nghe nói tin tức tướng quân đã chết, nghĩ rằng hắn cũng không có cái lá gan này, dám can đảm hướng Hoa Hạ chúng ta phát ra chiến thư. Diệp Trần cười nói, vậy chẳng lẽ ngoài Diệp Thiên Ca ra, người trong Thần Long Vệ không người nào thắng được người kia sao? Dịch Sơn Hà nhướng mày nói, hai thánh của Thần Long Vệ ta chắc là có thể hơn người này một bậc, thế nhưng hai thánh dù sao tuổi tác đã cao, mà Lý Như Chân lại đang ở thời kỳ Hoàng Kim, sợ là không hoàn toàn nắm chắc thắng trận. Ý tứ của mấy vị thủ trưởng, Hoa Hạ chúng ta quyết không thể bại bởi một nước nhỏ như Cao Ly, chẳng những phải thắng mà còn phải toàn thắng, để Cao Ly quốc không dám vọng tưởng, mang lòng tâm lý may mắn, miễn cho sau này lại quấy rối gây chuyện. Nghe đến đó, Diệp Trần tự nhiên đã sớm hiểu mục đích chuyến đi này của Dịch Sơn Hà, cho nên các ông muốn ta đảm đương trách nhiệm này sao? Dịch Sơn Hà lập tức xấu hổ cười một tiếng, vội vàng nói, các thủ trưởng đều đã đồng nhất tỏ thái độ, chỉ cần Diệp Thiếu Tướng chịu xuất mã lần này, chẳng những có thể bỏ qua chuyện đổ sát Tần gia trước kia, hơn nữa quân hàm Diệp Thiếu Tướng cũng trực tiếp tấn thăng lên thượng tướng, ngày sau ở tỉnh Thiên Nam có thể giải quyết thuận lợi. Diệp Trần cười nhạt một tiếng cũng không đáp ứng ngay, chỉ là cúi đầu từ từ nhấm nháp thưởng trà. Dịch Sơn Hà thấy thế lập tức cuống lên, hắn thật đúng là sợ Diệp Trần từ chối. Hắn không hoàn thành nhiệm vụ cũng chỉ là chuyện nhỏ, cử động lần này của Diệp Trần nói không chừng sẽ hoàn toàn chọc giận Trung ương. Đến lúc đó nếu như thực sự tiến hành trừng phạt người này, có lẽ sẽ phải sử dụng tới vũ khí hạt nhân. Đến lúc đó việc này sẽ không thể cứu vãn nổi, cho dù thực sự có thể tru sát được người này, tất nhiên sẽ phải bỏ ra cái giá mà không phải là một mức giá bình thường, đau đớn và thê thảm. Nhưng là hắn biết rõ thiếu niên trước mắt này có tính cách rất cuồng ngạo, cho nên không dám khuyên bảo, sợ là lại phản tác dụng, nên trong lòng thấp thỏm. Diệp Trần chậm rãi thưởng thức trong một ly trà, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Để cho ta xuất chiến giúp các ông, vậy cũng không phải là chuyện không có khả năng. Tuy nhiên, ta có hai cái điều kiện. Hô! Nghe được điều kiện này, Dịch Sơn Hà lập tức thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi vội vàng nói. Đừng nói là hai cái, coi như là 20 cái, 200 cái cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Khóe miệng Diệp Trần giật giật xong hơi nhếch lên. Lão tướng quân, đừng có cho nhiều điều kiện như vậy, cái nào cũng làm được. Hai cái điều kiện này của ta cũng không dễ dàng như vậy. Nói xong lời này, Diệp Trần dừng lại một chút, giơ một ngón tay lên nói. Điều kiện thứ nhất, ta muốn ông dẫn ta tới Côn Lôn Thánh Tâm Các một chuyến. Dịch Sơn Hà lập tức nhướng mày. Côn Lôn Thánh Tâm Các sớm từng ước định với quốc gia. Thánh Tâm Các thuộc về khu cấm của Hoa Hạ ta. Người ngoài không được tiến vào, đệ tử Thánh Tâm Các cũng không được làm sằng làm bậy Hoa Hạ. Người đi nơi đó để làm cái gì? Diệp Trần cười nhạt một tiếng, chuyện này ông cũng không cần quản, chỉ cần đưa ta tới đó là được. Dịch Sơn Hà trầm ngâm một lát cuối cùng cắn răng. Được, điều kiện thứ nhất ta đáp ứng, điều kiện thứ hai là gì? Diệp Trần không có nhiều lời, trực tiếp lấy ra hai bức tranh giấy từ trong tử kim hồ lô, đưa tới trước mặt Dịch Sơn Hà. Giúp ta tìm tới hai món đồ này, coi như tìm không thấy thì ít nhất cũng phải nói cho ta biết một chút về tung tích của chúng. Dịch Sơn Hà cầm hai bức tranh trong tay chăm chú nhìn một lát, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Thất Diệp Hồi Tiên Thảo, Thần Long Chi Huyết. Hai món đồ này ta quả thực nghe cũng chưa từng nghe qua. Thật ra thì Diệp Trần cũng không chắc chắn lắm ở trên trái đất này có tồn tại hai món đồ này hay không. Dù sao thì hai món đồ này, cho dù là tu chân giới, là bảo vật đầy đất cũng không phải nói gặp là gặp được, chứ đừng nói là cái trái đất nhỏ nhoi này. Ông chỉ cần phái người cẩn thận tìm kiếm giúp ta là được. Chỉ cần ông có thể tìm tới hai món đồ này, ta có thể hứa hẹn trong tương lai làm một việc cho các ông. Dịch Sơn Hà nghe được điều này, hai mắt lập tức sáng lên. Chuyện này là thật sao? Diệp Trần nâng bình trà lên, nhẹ nhàng rót một chén trà, lạnh nhạt nói, Diệp Cuồng Tiên ta từ trước tới nay là nhất ngôn cửu đỉnh. Ở trong một số các cái tài liệu ấy của Trung Quốc thì nhiều tài liệu cho rằng Cao Ly chính là nước Ba Tư ngày nay, nhưng lại có nhiều tài liệu ở trong cái thời kỳ cận đại thì họ viết rằng Cao Ly chính là Hàn Quốc, nhưng mà mình lại thích cái quan điểm là Cao Ly là Ba Tư hơn các bạn nhé. Thất Diệp Hồi Tiên Thảo là thần và Thần Long Chi Huyết là hai vật phẩm quan trọng dùng để giúp Diệt Thiên Ca và Mân Côi sống lại. Mà Thần Long Vệ thì có mạng lưới tổ chức tình báo lớn nhất nhì thế giới. Nếu như ở trái đất thực sự có hai món đồ này, vậy khẳng định Thần Long Vệ có thể điều tra ra manh mối. Hiển nhiên so với Diệp Trần giống như một con ruồi không đầu bay lượn lung tung thì mạnh mẽ hơn nhiều. Cũng chính bởi vì như vậy nên Diệp Trần mới đáp ứng yêu cầu mà Dịch Sơn Hà đề cập đến. Sau khi bàn bạc điều kiện xong, Dịch Sơn Hà vô cùng hưng phấn, trực tiếp dẫn theo Diệp Trần đến một vùng hoang vắng bên ngoài thành phố Vân Châu. Bất ngờ có một chiếc trực thăng quân sự đậu sẵn ở đó. Hai người lên trực thăng chỉ chốc lát đã bay đi mấy ngàn mét trên bầu trời, sau đó lướt thẳng về hướng Tây. Diệp Thiếu Tướng, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi vì sao phải đi tới Thánh Tâm Các. Dù sao thì ngươi đã giết đại trưởng lão của bọn họ, chỉ sợ Thánh Tâm Các sẽ không bỏ qua cho ngươi dễ dàng. Ở trên trực thăng, Dịch Sơn Hà nhịn không được mở miệng hỏi. Diệp Trần cười lạnh nói, chính bởi vì ta biết bọn họ sẽ không tự từ bỏ ý đồ, cho nên ta mới phải chủ động tìm tới bọn họ. Dịch Sơn Hà hơi sửng sốt một chút rồi rất nhanh đã hiểu ra ý đồ của Diệp Trần, vẻ mặt lập tức thay đổi lớn. Chẳng lẽ ngươi muốn? Chuyện này làm sao có thể? Ngươi như thế này là quá mạo hiểm rồi. Diệp Trần gầy gậy cho bụi bám trên ống tay áo, dường như không có việc gì nói. Dù sao thì thánh tâm các này cũng không thể dùng được, giữ lại cũng chỉ là một cái họa ngầm. Ta giúp các người diệt trừ tai họa, chẳng lẽ còn không tốt sao? Dịch Sơn Hà lập tức khẩn trương. Tuy nói là như thế, thế nhưng thánh tâm các kia cũng không phải thế lực bình thường. Nghe nói không chỉ có Tần Đạp Thiên kia là cao thủ cấp bậc tiên nhân, mà còn có hai vị nữa. Hơn nữa còn có trên 100 môn hạ đệ tử, trưởng lão có hơn 10 người, tất cả đều là cao thủ. Nhiều năm về trước, quân sự tổ chức diễn tập tổ đội nhỏ đã từng làm qua một cái ước định, cho dù là chính diện đánh nhau, muốn bắt toàn bộ thánh tâm các lại chí ít cần phải có 10 vạn quân tinh nhuệ. Hơn nữa, toàn bộ phải được trang bị vũ khí và loại tân tiến nhất. Nếu không phải căn cốt thánh tâm các vững chắc và khó gặm như vậy, quốc gia sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Đối với thánh tâm các, luôn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt như vậy. Dịch Sơn Hà nói xong lời này, hai mắt nhìn thẳng Diệp Trần, ngữ điệu thâm trường nói, Diệp lão đệ, ngươi liền nghe lão ca một lần đi. Ngươi còn trẻ, còn có tương lai rộng lớn đang ở phía trước, không nên đặt bản thân vào trong tình thế nguy hiểm. Nói xong câu này, Dịch Sơn Hà muốn tiến lên, chuẩn bị bảo phi công điều khiển trực thăng quay đầu, nhưng lại bị Diệp Trần kéo lại cười nhạo. Dịch tướng quân, nếu như ngươi bây giờ bảo người cho trực thăng quay đầu, vậy thì ước định của chúng ta trước đó phải hủy bỏ. Cách này, Dịch Sơn Hà lập tức cảm thấy đau nhức cả trứng rái. Nếu như hắn không đồng ý quyết định của Diệp Trần về ước định trước đó của bọn họ hủy bỏ, hắn cũng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ mà thượng cấp giao cho. Thế nhưng là nếu hắn đồng ý cho Diệp Trần đi gây sự với Thánh Tâm Các, Diệp Trần rất có khả năng không cách nào còn sống trở về. Đến lúc đó cũng vậy, không cách nào đi bàn giao. Dịch Sơn Hà ngập ngừng một lúc dường như đã quyết định, cắn răng nói. Coi như người muốn hủy bỏ ước định của chúng ta, vậy ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết. Diệp Trần nghe nói như thế, lông mày hơi nhíu lại, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác ấm áp. Tuy rằng Dịch Sơn Hà này mèo già hóa cáo, thích tính toán, thế nhưng làm người coi như không tệ, lại vì an nguy của hắn mà tình nguyện bỏ nhiệm vụ của mình. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần cười ha hạ một tiếng ngạo nghễ nói, lão tướng quân yên tâm, chỉ là một cái quân luân thánh tâm các nho nhỏ mà thôi, ta còn không để trong lòng. Hôm đó trên sông Thiên Giang, nếu như ta sử dụng toàn lực, Tần Đập Thiên kia làm sao có thể tiếp được một chiêu của ta. Hai mắt của Dịch Sơn Hà lập tức trợn ngược lên, theo bản năng muốn nói người cũng quá mức cuồng vọng. Thế nhưng khi hắn nghĩ lại, hôm đó Diệp Trần giết Tần Đạp Thiên, về sau lúc gặp lại hắn thì cả người hoàn toàn không hao tổn gì, dù là một cọng lông sợi tóc. Hơn nữa khi hắn hiểu rõ Diệp Trần hơn, Dịch Sơn Hà phát hiện thiếu niên trước mắt này, tuy rằng mỗi lần đều nói ra lời nói kinh người khiến cho người ta cho rằng hắn cuồng, thế nhưng mỗi lần lại luôn làm cho ánh mắt mọi người phải kinh hãi khiếp sợ, làm ra những chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ hắn thực sự có thể lấy sức một người chiến một tông môn ẩn thế ngàn năm? Dịch Sơn Hà không khỏi lắc đầu lần nữa, vẫn cảm thấy khả năng là không lớn. Tuy rằng phi cơ trực thăng chiến đấu tốc độ rất nhanh, thế nhưng từ Vân Châu đến Côn Lôn Sơn dù sao cũng mấy ngàn dặm. 10 tiếng sau hai người mới đến được Côn Lôn Sơn, lúc này sắc trời cũng đã tối đen. Hơn nữa Côn Lôn Sơn cực lớn, theo Dịch Sơn Hà nói thì lối vào Thánh Tâm Các cũng khá là khó tìm. Vậy là họ quyết định trong núi nghỉ ngơi một đêm để ngày mai tiếp tục lên đường. Đống lửa sáng lên, cùng với Dịch Sơn Hà còn có mấy thủ hạ đi theo, mọi người đều là cao thủ. Tùy tiện trong rừng bắt vài con thú hoang tới là có thể nướng ăn lót dạ. Về phần Diệp Trần thì bây giờ gần như có thể tích cốc, căn bản không cần ăn uống gì. Đúng rồi, Diệp lão đệ, kỳ thực ta luôn luôn có một nỗi nghi hoặc trong lòng. Vậy nên cực kỳ tò mò muốn hỏi ngươi một câu. Dịch Sơn Hà vừa gặm chân một con thỏ rừng nướng vừa mở miệng nói với Diệp Trần. Hỏi đi. Diệp Trần ngồi xếp bằng trên một khối đá lớn vừa lặng yên không tiếng động hấp thu thiên địa linh khí chung quanh vừa nhàn nhạt mở miệng. Dịch Sơn Hà lập tức đưa tay ra nói. Nói thật, ta lúc đầu biết ngươi và Diệp Tướng Quân có quan hệ với nhau, vẫn cho là một thân tu vi kinh người của ngươi là do Diệp Tướng Quân truyền thụ. Hoặc là do Diệp Tướng Quân cho người thay hắn về truyền thụ cho ngươi. Thế nhưng là sau này ta mới phát hiện 10 phần sai, cho nên muốn hỏi... Nói tới đây Dịch Sơn Hà dừng lại một chút thận trọng nói. Diệp lão đệ, ngươi không phải là người của Bồng Lai Tiên Đảo trong truyền thuyết kia chứ? Diệp Trần nghe nói như thế lập tức sững sờ. Bồng Lai Tiên Đảo? Đây không phải chỉ cho trong thần thoại gì đó sao? chẳng lẽ trên trái đất thực sự có nơi này ư? Dịch Sơn Hà nghe thấy Diệp Trần nói thế liền biết của suy đoán của mình lại sai, thế nhưng lập tức giải thích. Bồng Lai Tiên Đảo thực sự là một chuyện trong truyền thuyết, chẳng qua căn cứ vào các loại tư liệu lịch sử mà biểu hiện, thì ở trên Biển Đông thực sự có một cái tiên đảo như vậy, hơn nữa cứ cách một khoảng thời gian trăm năm sẽ đều xuất hiện một lần, vô cùng thần bí. Hơn nữa còn nghe nói đã có từng có người thành công trèo lên phía trên tiên đảo nhưng về sau lại không thấy trở về. Truyền thuyết về tiên đảo kia ở trên đó ai cũng đều là tiên nhân, có thực lực cường đại, chỉ có điều mãi mà chưa chứng thực được. Nói tới đây, hai mắt của Dịch Sơn Hà nhìn thẳng Diệp Trần chậm rãi nói. Người tuổi còn trẻ thì đã có thực lực khủng bố như thế. Ngoài trừ những tiên nhân trong truyền thuyết ở Bồng Lai tiên đảo kia ra, thì ta thực sự không nghĩ ra trên đời này còn có ai có thể dạy dỗ ra dạng đồ đệ kinh khủng như ngươi được. Nghe xong Dịch Sơn Hà nói, Diệp Trần cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc trước Diệp Trần vẫn cho Bồng Lai tiên đảo chỉ là một truyền thuyết dân gian, thế nhưng hắn hiểu rõ tính cách của Dịch Sơn Hà thì tuyệt đối sẽ không bắn tên mà không có đích. Hắn đã nói tiên đảo tồn tại, thế vậy liền chắc chắn là tồn tại thật. Hơn nữa trước đó hắn đã từng đi tới tiên mộ ở dưới chân núi Everest, còn có cả thánh tâm các cái động thiên phúc địa của tiên nhân thượng cổ này. Đủ các loại mặt bằng chứng, ở trên trái đất hoàn toàn chính xác đã từng có tu tiên giả xuất hiện. Chẳng lẽ tu tiên giả thượng cổ này thật ra không có biến mất mà chỉ ẩn núp ở một góc nào đó trên trái đất thôi sao? Diệp Trần hết sức hiếu kỳ mà suy nghĩ. Chú thích của Lão Trần thì Bồng Lai tiên đảo theo truyền thuyết cũng chính là nơi mà Từ Phúc dẫn quân ra đi để tìm thuốc trường sinh bất tử cho Tần Thủy Hoàng các bạn nhé. Và Bồng Lai tiên đảo ở trong truyền thuyết của hai nước đều có, đấy là Trung Quốc và Nhật Bản thì đều có truyền thuyết về Bồng Lai tiên đảo. Tuy nhiên thì cái truyền thuyết này nó lại hoàn toàn khác nhau về mặt nội dung. Ở Trung Quốc thì cho rằng Bồng Lai tiên đảo nó là một cái nơi mà có người tu tiên rồi có tiên nhân bay lượn các kiểu và có thể tu luyện ra các loại đan dược để cho người ta ăn vào trường sinh bất lão, rồi người ta kể về đủ các thể loại chuyện như là người đến được Bồng Lai tiên đảo thì không muốn quay về nữa, hoặc là khi quay về thì người già trẻ lại, rồi người phụ nữ thì thành tiên, rồi các kiểu cũng là điều. Thế còn truyền thuyết của Bồng Lai tiên đảo của Nhật Bản thì lại khác. Truyền thuyết của Bồng Lai tiên đảo đấy là có một vị thần có 12 cánh tay, đại khái là một vị thần này nó vô cùng là gọi là dâm dục các kiểu, tức là trong cùng một lúc là người này có thể gọi là làm tình với 12 người đàn bà và sẽ làm cho 12 người đàn bà đấy trở thành những người gọi là phụ nữ, gọi là bá chủ các kiểu nà điểu. Đại khái là mình nghĩ là cái truyền thuyết của Nhật Bản nó liên quan đến Từ Phúc, tại vì Từ Phúc nó đem quân của Tần Thủy Hoàng lúc đấy đánh lên một cái bắn cái hòn đảo của Nhật Bản, lúc đấy thì toàn là thổ dân thôi. Người ta sử dụng những cái vũ khí hết sức là thô sơ, làm sao mà chống lại được quân đội chính quy, mà đặc biệt còn là tinh binh của nhà Tần, lúc bấy giờ là quân đội mạnh nhất ở cái khu vực mấy chục nước xung quanh đấy rồi. Thế nên là Từ Phúc dễ dàng chiếm được hòn đảo và thiết lập cái quyền uy của mình và đã tạo nên một cái truyền thuyết như vậy. Khi mà người ta hỏi ông đến từ đâu thì ông nói là ông đến từ một nơi gọi là Bồng Lai tiên đảo, nơi nơi mọi người là gọi là có thể sống rất là lâu, rất là dai, rồi kiểu các cái thuật ngữ mà ông dùng để lừa đảo Tần Thủy Hoàng, thì ông cũng đem lừa đảo luôn cả con dân ở trên đảo luôn.